Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269: Đánh lén. Hoàng Hồng Nhi sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Cửu kiếp bất diệt thiên công vẫn cho là đều vì Tam Đại Thánh Địa chỗ xem thường phỉ nhổ. Chính là bởi vì công pháp này tiền kỳ cường đại lại tiến cảnh cực nhanh. Nhưng càng đến hậu kỳ cùng đồng cấp so sánh liền càng lần. Nhưng Hoàng Hồng Nhi khác biệt, bởi vì nàng bổ túc từ ngàn năm nay, trừ Mở Giáo giáo chủ về sau không người có đỉnh lô. Tuy nhiên thời gian còn không dài, nhưng không chịu nổi nàng khắc khổ a. Phàm là đến phiên cuộc sống của nàng, dù là sắp đến trời quỳ lúc, nàng cũng cưỡng ép sửa đổi ngày. Tròn xong phòng lại mời đại di mụ giá lâm. Cho nên, bây giờ Hoàng Hồng Nhi, cao phẩm tông sư đã là hàng thật giá thật. Lại thêm cửu kiếp bất diệt thân thể cường đại, để nàng đối mặt cường địch lúc, không rơi vào thế hạ phong. Bách quỷ giả du thân, tại ban đêm xác thực cường đại chi cực. Huyễn hóa ra mấy chục đạo Hoàng Hồng Nhi thân ảnh đến. Bích mang đầy trời. Nhưng mà lấy bực này cường đại thế công, lại cũng chỉ có thể duy trì cái không rơi vào thế hạ phong. Có thể thấy được địch đến cường đại, tông sư đỉnh phong, mà địch đến, lại có hai người, tỷ tỷ, lang quân, đây là ta thánh giáo biến mất nhiều năm hộ giáo tả hữu nhị sứ. Đều là lòng dạ hiểm độc lão cốt đầu. Các ngươi cẩn thận, thấy Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương đến. Đánh thẳng hưng khởi Hoàng Hồng Nhi không quên quay đầu báo cho lai lịch. Cùng nàng giao thủ là một thân lượng mập lùn đầy đặn lão đầu nhi. Chọc lấy đầu, một cái mặt đen dữ tợn bá đạo. Lúc đầu bị Hoàng Hồng Nhi đè lên đánh đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng nén giận, lúc này gặp nàng thế mà tại trong lúc giao thủ còn có công phu quay đầu cùng người giới thiệu. Nhất thời giận tím mặt. Nghiêm nghị nói, đường đường thánh giáo thánh nữ, thế mà tự cam đoạn lạc gả cho một cái thấp hèn sơn tặc làm thiếp. Thánh giáo mặt đều để ngươi mất hết. Hôm nay lão phu tất để ngươi cái này bại gia nữ biết. Thánh giáo không phải do ngươi vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy, dứt lời, quanh thân hào quang màu vàng ống đại thịnh, đột nhiên xuyên qua vô số ảo ảnh. Thẳng hướng Hoàng Hồng Nhi chân thân, Điền Ngũ Nương thấy chi mày nhăn lại, kinh nghi một tiếng, Lâm Ninh hỏi vội, làm sao? Điền Ngũ Nương nhẹ giọng ngạc nhiên nói, cái này ma giáo hộ pháp sử giả, sao khiến cho là kim cương tự kim cương bất hoại thần công? Lâm Ninh nghe vậy hù nhảy một cái, nói, kim cương tự, đây không phải là pháp khắc nhà a? Cái này kim cương bất hoại thần công nghe nhiều như vậy. Sẽ không cũng là bộ thiên cấp công pháp a? Pháp khác làm sao chưa nói qua. Hòa này hòa thượng không phải giấu chúng ta một tay đi. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói. Không phải, ta nghe sư thúc phê bình qua thiên hạ võ công. Kim cương tự vì Phật môn đứng đầu. Nó chân phái tuyệt học, kim cương bất hoại thần công. Là nhất đỉnh phong địa cấp công pháp. Nếu là luyện tới trong truyền thuyết kim cương bất hoại thể đại thành, thậm chí có thể tại võ thánh thủ hạ trong thời gian ngắn đứng ở thế bất bại. Võ thánh phía dưới ngay cả thương tổn đều không đả thương được. Chỉ là môn thần công này đã thất truyền chí ít 300 năm, làm sao lại rơi vào trong tay ma giáo? Lâm Ninh nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói, vậy ta nếu là học được cái này kim cương bất hoại thần công, há không liền biến thành kim thương không ngã? Không, kim cương bất hoại, ngày sau ai có thể giết ta? Điền Ngũ Nương tốt khí hoành hắn liếc một chút, lại không cần phải nhiều lời nữa. Trong tay cầm bốc lên kiếm quyết, sau lưng thiên chu thần kiếm ra khỏi vỏ, một đạo thanh quang bỗng nhiên nở rộ tại dưới đêm trăng. Thân hình như điện chém về phía cùng Hoàng Hồng Nhi giao thủ vị kia ma giáo hộ pháp sử già. Nàng ngược lại muốn xem vị này ma giáo hộ pháp sử giả Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể hay không chống đỡ được nàng Thiên Chu Thần Kiếm. Mặt khác, theo vị sứ giả này bộc phát, Hoàng Hồng Nhi có chút không đáng kể. Tông sư đỉnh phong cùng cao phẩm tông sư, tuy nhiên chỉ kém một cấp, kỳ thực cách biệt một trời. Nếu là đổi một người, Hoàng Hồng Nhi bằng vào cửu kiếp bất diệt thiên công cùng bách quỷ dạ du thân, nói không chừng còn có thể chiến cái ngang tay. Có thể vị này đen béo lão người luyện lại là Kim Cương Bất Diệt Thần Công, phòng ngự mạnh, mấy đương thời có 102. Một lúc sau, cảnh giới chi kém liền dần dần hiển lộ ra. Chỉ là Điền Ngũ Nương một màn này tay, một mực áp trận cao gầy lão người lại hừ lạnh một tiếng. Hắn mặc một thân thanh bào, rộng lượng ống tay áo mở ra, lại duỗi ra một cây phất trần đến, lại phối hợp trên đầu cao quan. Không phải đạo sĩ lại là cái gì? Theo hắn vung lên phất trần, một đạo màu đỏ sậm cương nguyên đón lấy Điền Ngũ Nương. Chỉ là hắn quá coi thường Điền Ngũ Nương, cũng không nghĩ tới, nho nhỏ một tên sơn tặc trong ổ, sẽ có cảnh giới như thế cao thủ. Đối mặt đột kích cương nguyên, Điền Ngũ Nương ngay cả con mắt cũng không nhìn nhiều. Tay trái cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí tiến lên đón. Tuy nhiên màu xanh kiếm khí so với cương nguyên đến nhỏ rất nhiều, nhưng mà lại trực tiếp chôn vùi cương nguyên. Mà lúc này, Điền Ngũ Nương người đã đến Hoàng Hồng Nhi trước người. Trong tay Thiên Chu nghiêng nâng hướng nguyệt, đối lão già mập lùn, vào đầu chém xuống, lớn mật, làm can. Hai vị ma giáo sử giả thấy chi giận tím mặt, giận dữ vậy mà chưa ngăn lại một cái nữ sơn tặc. Một cái giận chỉ là một cái nữ sơn tặc, dám khi dễ chiều cao của hắn, cầm kiếm chảm hắn. Đối mặt hai tiếng gầm thét, Điền Ngũ Nương nếu như không nghe thấy, trong tay Thiên Chu như huy hoàng thiên phạt, thế không thể đỡ chém xuống đi. Lão nhân mập lùn rốt cục phát giác ra một kiếm này uy thế đến, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lúc vội vàng, hai tay giơ cao, lấy giao nhau cánh tay chống đỡ kiếm, cả người trừ đầu cùng nơi đũng quần đều biến thành kim hoàng sắc. Hiển nhiên, trừ hai nơi mệnh môn bên ngoài, người này Kim Cương Bất Hoại thể đã luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới. Keng, một trận lưỡi mác tiếng va chạm vang lên lên về sau. Tùy theo mà đến, chính là một tiếng thê lương bên trong xen lẫn sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. A, cánh tay của ta. Lâm Ninh trừng mắt nhìn lại, có chút thất vọng, này đen lão đầu mập mà cánh tay cũng không có rơi a. Gọi cái cọng lông, hắn tự nhiên không biết, hướng luyện loại này hộ thể thần công, lợi hại thì lợi hại, chỉ khi nào thụ thương, chẳng khác nào phá công. Cái này đen lão đầu mập hai đoạn cánh tay bị chém rụng hơn phân nửa, Kim Cương Bất Hoại thể bị phá, công lực tự nhiên đại giảm, chỉ có lui về sau hào hào điều dưỡng hồi lâu mới có thể chậm rãi khôi phục. Lúc này, cao gầy lão giả rốt cục chạy đến, trong tay phất trần vạch ra đầy trời màu đỏ sậm cương nguyên, uy lực kinh người. Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi liên tiếp lui về phía sau, từng đạo thanh quang cùng bích mang múa lên ngăn cản thế công. Hoàng Hồng Nhi cắn răng hận nói, hắn gọi Đồng Toại là thánh giáo hộ giáo tả sứ, không nghĩ tới võ công vậy mà dạng này cao tuyệt, những năm này cũng không biết giấu ở nơi nào. Vừa rồi cái kia gọi Tuần Hình là hữu sứ, tỷ tỷ thật xin lỗi, đều là ta khai ra. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, ngươi bây giờ cùng chúng ta là người một nhà, nói thế nào thật xin lỗi, đã đến liền lưu lại đi. Dứt lời, trong tay Thiên Chu thanh quang bỗng nhiên đại thịnh, vạn đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Điền Ngũ Nương liên kết kiếm quyết, sau cùng kêu to một tiếng, vạn kiếm quy nguyên, vạn đạo kiếm mang hợp thành một đạo to lớn kiếm mang, đột nhiên hướng đen gầy lão giả chém xuống. Uy thế cỡ này, đen gầy lão giả nào dám tiếp, nổi giận gầm lên một tiếng. Thái cực hỗn nguyên, trong tay phất trần huy vũ liên tục, đầy trời phất trần quang ảnh hội tụ thành một cái to lớn thái cực hỗn nguyên đồ. Đón lấy kiếm cương, mà bản thân hắn thì hối hả lui lại. Oanh, to lớn kiếm cương chạm tại thái cực hỗn nguyên đồ bên trên, phát ra một đạo tiếng vang. Tuy nhiên cái này thái cực hỗn nguyên tuyệt không trực tiếp bị kích phá, mà chính là kiên trì mấy tức về sau, mới ầm vang hóa thành đầy trời hồng ảnh, thu nhỏ rất nhiều kiếm cương, liền muốn lại đi truy sát xuống dưới, lại bị Điền Ngũ Nương thu hồi. Bởi vì dư uy đã không thể lại đối một vị tông sư đỉnh phong tạo thành ảnh hưởng. Đến cùng là tông sư đỉnh phong dạng này cao thủ tuyệt thế, ngay cả nàng sát chiêu mạnh nhất cũng không thể một kiếm chảm chết. Nhưng mà đối diện nàng ma giáo nhị sứ trong lòng kinh sợ như thế nào nàng có thể nghĩ đến. Hai người nghĩ vỡ đầu gân cũng nghĩ không thông. Giang hồ đây là làm sao? Dạng này cao thủ tuyệt thế, thế mà lại trẻ tuổi như vậy, hay là nữ nhân, thế mà cam tâm ngay tại một tòa nho nhỏ sơn tặc trong ổ khi sơn tặc đầu nhi. Trong lòng hoảng sợ quá đáng, địch nhân cường đại không đáng sợ, có thể đoán không ra không biết tồn tại, liền thực tế đáng sợ. Hai người liếc nhau, đều là lão giang hồ, quả quyết chi cực, quyết định thật nhanh liền muốn trước tiên lui đi lại nói. Thế nhưng là đúng lúc này, đen lão béo đột nhiên quát to một tiếng, Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi đều buồn bực, các nàng không có xuất thủ a. Hai người nhìn lại, đã thấy đen lão béo một tay phản che lấy cái mông, có máu tươi phun ra. Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại, đã thấy Lâm Ninh chậm rãi thả ra trong tay Bá Vương cung. Xong các nàng nhoẻn miệng cười, đến trung phẩm cảnh giới tông sư, đã có thể ngưng chân nguyên coi là mũi tên, phát xạ Bá Vương cung, hắn im ắng tiễn, chính là tốt nhất đánh lén tiễn pháp. Nếu là hai người kia không bị thương tổn, tâm thần không có kinh loạn tự nhiên khó mà có hiệu quả. Nhưng bây giờ, hắc hắc hắc, dám đánh ta lão bà, phản các ngươi. Đón thêm ta một tiễn, lão phu giết người tiện nhân này. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.